Chương 180, bốc hơi lên máu thịt, nhân quả báo ứng. Được tự do, giao ra trung thành. Luke đưa ra giao dịch, để sệ lẹn trong lòng hơi động. NaNZ đã sớm mất hứng A-Z tòa này thành phố không ngủ. Mỗi đến buổi tối, nó lại như là phóng đãng phụ nhân, khoác trong suốt lụa mỏng, triển lộ ra phong trần mà quyến rũ một mặt. Những người khách du lịch, chán nản nghệ thuật ra, tầm hoan mua vui người có tiền, có thế đều có thể ở đây tìm tơ y thuộc về mình thiên đưa NG. Nhưng sẽ lẹn không hề hứng thú. Na NG không thích mũ lỉn dục ca vũ, cu NG không thích âm u trong ngõ hẻm cậu thả nam nữ, đồng thời càng đáng ghét người nước Pháp tôn trọng lãng mạn tình cảm. Đó chỉ là một đám kẻ xấu xa, đối với mình lang thang hành vi hơn nữ ai che đậy. Rất đơn giản háo sắc, cần phải mang theo kích phát nội tâm nhiệt tình, về mặt tâm linh gần kể chờ danh nghĩa. Nói cho cùng, không phải là thèm người ta thân thể mà. Hơn nữa, người nước Pháp bầu không khí chi mở ra, khiến người ta trố mắt ngoát mồm. Hôn sau lão công tìm tình nhân, lão bà có tình nhân, này đã trở thành một loại thủy triều. Cho tới hoàng đế, xuống tới bình dân, đều là như vậy. Muốn đi những chỗ khác định cư, sẽ lèn thường xuyên biểu lộ ra tâm tư như thế. So sánh với trở lên tất cả, cái này giờ dạ cụ là nữ quân nhân ngóng trông ánh mặt trời càng rực rỡ, không có nhiều như vậy Nga y mưa giờ âm ở tư cờ G-I-N thành thị. Ngươi như là phổ tù bên trong ma quỷ, lừa người giao ra linh hồn của chính mình. Sẽ lén nhìn kỹ Luke, Na Nở Dê cảm thấy vị này sụp mạn trung tướng, nhìn như quang minh sau lưng, có giờ dạ cụ lạ tương đương quen thuộc hát ám. Ta không phải là mẹ phỉ sở tổ cái kia láo ra hỏa. Luke lắc đầu một cái, dành thời gian liếc mắt một cái đánh túi bụi, mau đưa cả tòa cung điện dưới lòng đất san bằng người sói cùng giờ dạ cụ lạ. Ta xưa nay không cần quỷ kế đạt đến mục đích, đặc biệt là thuật lừa gạt đây là khuyết thiếu sức mạnh giả dối người, mới gặp sử dụng chiêu số. Liên quan với phổ sát tù cố sự, nhưng là mẹ phỉ sở tổ hắc lịch sử. Cái kia nóng lòng với lừa gạt linh hồn địa ngục ma quỷ, hiếm thấy bị một phàm nhân lừa gạt, tao ngộ thất bại. Đương nhiên, cũng không lâu lắm hắn liền đối mặt lần thứ hai thất bại. Đời thứ nhất của sát dĩ đỡ cắt tơ ở là phản bội. Sau đó sẽ là đời thứ hai của sắp dị đờ Johnny bờ lạ giờ. Cho nên nói, tên lừa đảo thường thường đều không có thật kết cục. Hoặc là bị người khác lừa dối, hoặc là bị tên khốn kiếp đâm lưng. Chiến đấu sắp kết thúc rồi, xem ra Lucy ẩn không phải vít to đối thủ. Luke lung lay cái cổ, vò động đậy cổ tay, như là làm nóng người. Chỉ thấy lang vương Lucy ẩn oanh một tiếng, đập vào sau lưng trong vách tường. Gạch đá tung tóe, mảnh vụn bay ngang. Victor mở ra cánh rơi, thân hình lấp lóe, khoảnh khắc đi đến lũ sỉ ẩn trước mặt. Thừa dịp đối phương còn chưa bò lên, nhấc chân nặng nề đạp dưới. Đùng chan chê sức mạnh chút xuống ở lũ sỉ ẩn ngực, bắp thịt rắn chắc đột nhiên sụp đổ xuống. Con này lang vương phát sinh thống khổ kêu rên, lợi chảo vung lên, muốn xé ra Victor thân thể. Người sau cánh rơi vỗ, tựa như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Cấp cao giờ dạ cụ là tốc độ di động. Muốn so với người sói nhanh hơn quá nhiều. Ngươi từ bên cạnh ta cướp đi sần ý ạ con gái của ta, ta chân bảo sau một khắc vít to xuất hiện ở phía trên. Bàn tay da re hóa thành màu xanh đen, dường như đồng thiết đúc, hướng về lù xì ẩn trái tim đào đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút người sói máu tươi tư vị là ngươi lánh khốc giết chết na nở dê lù xì ẩn ngửa đầu gào thét, thân hình lần thứ hai cất cao mấy phần. Cả ngươi bắp thịt dường như ninh cùng nhau. Lộ ra cứng như sắt thép màu sắc. Dựa vào cơ hội gần người, hắn ôm chặt lấy Victor, vững vàng khóa lại di chuyển với tốc độ cao thân hình. Chịu đựng lồng ngực xuyên thủng vết thương chí mệnh đau, dùng lợi chảo xé đi đối phương một con cánh rơi. Xé tan xuống địa ngục đi dở dạ cụ lạ đại lãnh chúa hai mắt sung huyết, bùng nổ ra hung lệ ánh sáng. Bàn tay như đao, cắt ra lũ xì ẩn cổ, máu tươi như nước suối dâng trào. Màu đỏ tươi chất lỏng tiên ở trên mặt. Kích thích nội tâm khát máu dục vọng. Gặp thương tích nghiêm trọng lũ sỉ ẩn buông hai tay ra, từ từ rút đi thú hóa người sói hình thái, mềm mặt ngã trên mặt đất. Thất bại. Con này lang vương trong đầu né qua tiếc nuối ý nghĩ. Cuối cùng, hay là muốn dựa vào vị kia sụp mản trung tướng sức mạnh. Lũ sỉ ẩn, ngươi con sói này nhãi con. Đời ta hối hận nhất một chuyện, chính là nhờ ngươi tiếp cận sở nì ạ. Victor khuôn mặt bẻ cong. Cánh rơi là cấp cao dở dạ cụ lạ tượng trưng. Một khi bị xé đi, thì sẽ dẫn đến thực lực tổn tờ hờ ơ tờ lớn này lại không phải thời trung cổ, có thể không hề chỉ huy ra sức uống máu tươi, rút lấy tinh hoa. Muốn một lần nữa để cánh rơi mọc ra, ít nhất phải bỏ ra tới 100 năm thời gian. Chuyện này đối với một đầu tiến vào tuổi già giai đoạn giờ dạ cú lạ, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Chết tiệt khốn nạn vít to nhấc chân đạp tờ ơ lũ si ẩn trên đầu, oán hận nói rằng. Như ngươi vậy đối với ta khách hàng, có chút quá đáng á, làm nóng người xong xuôi Luke, đúng lúc địa lên tiếng nói. Hắn đã đem linh hồn đều dự định bán cho ta, nếu là chết ở trong tay ngươi, ta cuộc trao đổi này liền thiệt thòi bản. Chịu đựng kịch liệt thống khổ vít to quay đầu lại, thoáng nhìn cái kia không nhân vật gì cảm nhân loại, đỏ như máu con ngươi lộ hùng quang. Giữ yên lặng, đừng nói nhiều, mới có thể làm cho người sống tiếp. Cái này giờ dạ cũ là đại lãnh chúa cười gần nói. Ta mặc kệ ngươi ở thế giới loài người bên trong nhiều có quyền thế, nhiều đưa cờ người ta tôn cho nở dê, nhưng đây là giờ dạ cụ lạ trang viên, đại bản doanh của chúng ta, tương tự vẫn là hợp pháp khu săn thú. Dù cho thánh sở pháp sư, cũng không thể ngăn cản ta uống sạch ngươi máu tươi. Luke rất làm ra vẻ hít vào một ngụm khí lạnh, như là bị vít to uy hiếp bị dọa cho phát sợ. Sau đó, hắn khôi phục bình thường vẻ mặt, cười nói, hút máu của ta giảng đạo lý. Lấy các ngươi đối với tử ngoại tuyến, ánh sáng mặt trời sợ hãi trình độ, ta rất lo lắng ngươi uống một cái, gặp tại chỗ nổ chết. E ngại ánh mặt trời, đây là giờ dạ cụ lạ trí mạng thiếu hụt. Trừ phi trở thành hôn huyết loại, nếu không không cách nào bù đắp. Vốn còn muốn tán gẫu một hồi liên quan với con Venus, còn có giờ dạ cụ lạ gia tộc. Chỉ có điều, nhìn qua ngươi không nhiều như vậy kiên trì. Luke nhún vai một cái, tự cho là thu được thắng lợi sau cùng Victor. Căn bản không đem mình để ở trong mắt. Hắn bung ra sinh vật trường lực, phóng thích bị áp chế đến yếu ớt sức mạnh kinh khủng. Dầm dầm dầm không khí phát sinh nổ vang dường như làm nóng một đống thuốc nổ. Cao to kiên cường sắt thép thân thể, dường như loại nhỏ hố đen. Hấp lôi kéo khí lưu, thôn phệ tia sáng. Mặt đất sụp đổ xuống, rơi vào mãnh liệt chấn động. Giơ tay nhấc chân, liền thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Rất lâu chưa từng thử qua loại này cảm giác. Giải trừ đi sinh vật trường lực Luke, như là thoát khỏi lực hút. Hai chân cách mặt đất, nổi giữa không trung. Bình tĩnh con ngươi, sâu thẳm như hồ, nhìn phía giờ giả cụ lạ đại lãnh chúa, lộ ra khiến người ta run sợ hàn ý. Chuyện này làm sao có khả năng vít to kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản tự tin biểu hiện, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở trong tầm mắt của hắn, cái kia thường thường không có gì lạ nhân loại trẻ tuổi, như là từ một con kiến. Đồng nhiên biến thành người khổng lồ Titan. Thân hình cao lớn, nếu như thần thoại ở trong núi Lào Lìm Hò, làm cho người ta trầm trọng cảm giác nột ngạt đùng. Luke bước ra một bước. Chấn động động không ngừng kim loại cùng đá cẩm thạch lát tha nhờ mặt đất, tràn ra mạng nhện tự vết rạn nước. Kiên cố cung điện dưới lòng đất khoảng trường, trái phải lay động, xem đại dương mênh mông trên một chiếc thuyền con. Vị này các hạ ta không biết vít to ý chí chiến đấu, cấp tốc tan rã, dường như băng tuyết tan rã. Đối mặt loại kẻ địch này, hắn liền chống lại ý nghĩ đều không có. Ta lý giải ý của ngươi, cu nở dê rõ ràng ngươi muốn làm gì. Khí thế không ngừng kéo lên, thật giống núi lửa phun trào. Luke mở miệng nói. Có thể ngươi là đạt thành giao dịch bước cuối cùng, Victor. Vì lẽ đó, ta không cách nào khoan dung ngươi, này không phải nhiệm vụ của ta, đưa ngươi đi gặp Thượng Đế mới là giả như ngươi có tư cách tới thiên đường lời nói. Luke hai con mắt hơi ngưng lại. Nhiệt độ cao tia sáng chút xuống mà ra, đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều ánh đến một mảnh đỏ chót. Sẽ lẹn như là thân ở lò đung, cảm thấy hết sức không khỏe. Vẹn vẹn là tựa ở góc, còn chưa tiếp cận, nan ở dê liền sản sinh bị tổn thương thống khổ. Có thể thiết tưởng, Victor nên có bao nhiêu thảm a a bỏ qua cho ta đi, các hạ vị kia dở dạ cụ là đại lãnh chúa kêu rên khốc liệt, cả người dường như hòa tan như thế. Máu thịt bốc ra, hóa thành khói mấy trăm năm trước. Victor dùng ánh sáng mặt trời thiêu chết con gái của chính mình. Mấy trăm năm sau, như vậy trừng phạt QNZ rơi xuống trên đầu hắn. Vậy đại khái chính là vận mệnh kỳ diệu nơi.